Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất trên nệm, trên người cô chỉ còn một chiếc áo lông màu hồng đào cùng với một chiếc váy ngắn màu đen. Bằng Nghi rút đi áo ngoài trên thân, chỉ mặc một chiếc nịt vú màu đỏ tươi. Hạ thân là quần lót thấp eo cùng màu, phong vị thanh xuân rào rạt, đồng thể triển lộ ra một cổ khác, vũ mị xem tại trong mắt cuồng dực, dục hỏa của Lãnh Tiêu càng thêm chọc người. Đừng nhúc nhích, bộ nội y này là quyền lợi riêng của anh. Hắn một bộ giải quyết việc chung khẩu khí, nhưng trong mắt ẩn giấu dục hỏa lại đủ trở nên một ngọn lửa hừng hực cháy lan ra cánh đồng. Thiếu gia Giáng sinh vui vẻ. Cô đối hắn duỗi ra hai tay, hoan nghênh hắn nhào vào trong vòng ôm ấp của cô. Em lại lớn không ít rồi, hãy anh thiếu chút nữa mua không được số đo này. Nội y màu đỏ tươi này là quà Giáng sinh hắn đã sớm đưa cho cô. Cô thông minh lại chọn thời gian hôm nay mà mặc, quả thực làm hắn vui mừng không thôi. Em có nghe lời thiếu gia mà, đúng hạn massage bộ ngực, cô tuyên bố rõ ràng. Thật ngoan, hắn chỉ kéo xuống chén rèm bộ ngực giữa tuyết trắng lộ ra. Bằng Nhi nghe lời thiếu gia vui không? Cô thích cảm giác ánh mắt của hắn dừng trên người cô, phảng phất hắn chính là dùng ánh mắt vuốt ve cô. Vui, rất vui. Hắn xoa cả bộ ngực ngọt ngào, ngón tay nhẹ nhàng để lại đỉnh đầu vú vểnh lên. Ngại, đây không phải lần đầu tiên hắn đụng chạm cô, đêm nay cô lại mẫn cảm gấp đôi. Anh muốn nghe cái miệng ngọt ngào của em hát lên khúc hát mừng Giáng sinh. Nụ hoa chịu đựng ngón trỏ cùng ngón cái của hắn xoa bóp từ từ đỏ bừng lòng, bàn tay thì lúc mạnh lúc nhẹ đưa đẩy mật nhủ tuyết trắng. Ừ thiếu gia. Cô yếu ớt vô lực, tóc đen vì hắn mà để dài, hai mắt sương mù, cặp đôi đỏ mọng khẽ ngâm, bộ dáng kiểu mị trong mắt hắn hết sức mê người. Bên này thoạt nhìn tựa hồ rất cô độc, hắn công bằng đối đãi một bên ngực, còn lại cho đến hai bên đồng dạng bành trướng ứ hồng. Cô hoa mắt xì ngốc nhìn hắn không ngừng chơi đùa thân thể mình, ở sâu trong nội tâm không hiểu đánh trống reo hò lên phảng phất đang khát vọng. Thật đẹp, hắn rút tay về đắc ý thưởng thức kiệt tác của mình. Mắt thấy hai vú giờ khắc này trong hồ hấp không chút nào biết xấu hổ nhô thẳng về phía hắn như chào mời. Bằng Nhí mắc cỡ đến mặt gần như thiêu cháy, rồi bất an vặn vẹo người như muốn che khuất chính mình. Không cho phép che, hắn chào mở tay của cô, cúi đầu ngậm lấy tiểu đầu vú bị hắn xoa đỏ lên. Cô phát ra thân ngâm, khó nhịn toàn thân dường như có một dòng điện khoái cảm chạy qua. Lãnh Tiêu mở lớn miệng, đem cô cả đoàn trắng nõn mút ngậm vào càng sâu. Cũng tại mặt trên vú nhẵn nhụi, để lại nhiều dấu răng. Trên mặt thảm nồng tuyết trắng, thân thể thiếu nữ đỏ bừng, tư thái lười biếng thờ thẩn, quần lót ren màu đỏ tươi đã bị cởi ra rồi. Dãy đất tam giác tối tăm, lại lạt lạt mở rộng ra tùy ý nam nhân vỗ về chơi đùa điều tra. Một ngọn đèn trước kia đặt trên cây thông Noel bị rời đi phương hướng, chiếu vào chỗ mỹ miều thần bí nhất trên người thiếu nữ, mật cảnh mê người. Em vẫn nhạy cảm như vậy, đầu ngón tay thuộc cứng của hắn hướng nụ hoa trước mặt hắn mà đụng chạm, tại nhụy hoa trắng nõn dùng sự thành thạo của mình mà khiêu khích, dẫn dụ mật dịch điểm điểm tuôn ra. Bàng Nghi ngửa đầu khó nhịn một cổ khoái cảm dâng lên cơ hồ làm cô chóng mặt. Cho anh xem bộ dáng mất hồn của em. Để ngón cái lây dính mật dịch từ hoa huyệt chảy ra, hắn dùng lực đẩy ép trong hoa viên, bí mật vuốt ve hoa hạch. Ân ngại thiếu gia không cần. Cô khẩu thị tâm phi kiểu hô. Muốn em muốn. Hắn tăng thêm lực tay, nhất cử đem cô đưa lên đỉnh cao cuồng hỉ. À ngại, cao trào tới cũng nhanh, vừa vội vừa mãnh liệt, làm cho cô vô lực chống đỡ mà mị ngâm liên tục. Cực phẩm, vật cưng xinh đẹp của anh. Ánh mắt hài lòng đảo qua thần sắc phóng đãng của cô hiện ra trước mắt hắn, nụ hoa đỏ bừng, hoa huyệt co rút lại. Hắn hảo tâm cho cô thời gian hòa hoãn hơi thở hỗn loạn, đến khi cô hoàn hồn, ngước mắt dùng ánh mắt có chút hoang mang nhìn về phía hắn, thì hắn nâng lên đầu gối trái của cô gác tại trên đầu vai. Thiếu gia, gò má Bằng Nhi ửng đỏ, cái tư thế dâm đãng này làm cho cô bất an. Lần này anh muốn nếm thử hương vị chỗ này của em. Hắn trầm thấp tuyên cáo, tay phải cầm chặt đùi nõn nà của cô, môi mỏng khiêu gợi, một tấc lại một tấc, bức hướng bí hoa càng thêm rộng mở của cô. Thiếu gia, anh làm gì cả loại địa phương đó, đều bởi vì toàn bộ hạ thân bị hắn mắc lên cao mà chuyển thành nằm nghiêng. Bằng Nhi dễ dụa lắc đầu, hắn không phải là muốn chỗ đó. Cô thất kinh vặn vẹo mông đẹp. Không có gì phải xấu hổ, chỗ này là chỗ mê người nhất trên người em. Cúi đầu, gần nhìn hoa huyệt nhỏ không ngừng run rẩy, hơi thở nóng bỏng của hắn dường như phóng hỏa đốt cháy cô. Nụ hoa kiểu mị bởi vì hắn to gan, nhìn gần mà càng thêm ướt át hồng nộn, theo ánh mắt nam tính không ngừng cúi gần mà khẩn trương co rút lại.